Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 517, ta là một cái lòng nhiệt tình. Hồng Kông cảnh sát bộ, quân bộ, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, từng nhà lục soát mấy người tung tích, mà cùng lúc đó, Hồng Kông mấy vị làm quan đại lão đều ngồi ở ô yên trướng khí trong phòng họp. Từng cái đều bày biện một tấm mặt chết. Từ nhận được tin một khắc kia trở đi, đám này lão gia hỏa liền không hề rời đi lát nữa nghị thất một bước. Từng cái cũng là chịu hai mắt đỏ bừng, mí mắt trực đả khung, nhưng không có manh mối trước đó ai cũng không dám rời đi. Nếu là phai hai tỷ đệ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ người nơi này từng cái đều muốn gặp nạn. Nước Anh vương thất đã được đến phai tỷ đệ mất tích tin tức, cũng liên lạc qua chính phủ Hương Cảng. Muốn bọn họ kỳ hạn giao người, bằng không mà nói liền sẽ thương lượng Trung Hoa chính phủ. Mà Trung Hoa phía chính phủ cũng gọi điện thoại tới. Trong điện thoại chỉ có một câu: toàn lực tìm người, 3 ngày không tìm được, các ngươi liền tự xem xử lý a. Mẹ, nhìn xem xử lý, làm sao nhìn xử lý? Giết người bất quá đầu chạm đất. Câu này, nhìn xem xử lý, làm tất cả mọi người gà chó không yên. Ai cũng không biết câu này, nhìn xem xử lý, đến tột cùng là muốn làm thế nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cùng kiến bò trên chảo nóng giống như Trịnh lão đầu cùng một cái người mặc quân phục lão nhân nhìn bề ngoài cấp bách không được. Có thể ánh mắt vẫn luôn cùng chấn định. Trịnh lão đầu phụ trách toàn bộ nhân viên bến cảng vụ. Cái kia mặc quân phục lão đầu thì là Hồng Kông quân khu lão đại. Theo đạo lý mà nói không có tìm được nhóm người trước hai người bọn họ phụ trách tìm người hẳn là gấp nhất mới đúng. Nhưng bọn hắn chẳng những không hoảng hốt chút nào. Trông thấy bên cạnh những người kia cấp bách quả thực liền cùng sắp xuống vạc dầu châu chấu thời. Điểm, trong mắt thậm chí còn có một chút cười trộm. Ngồi lên chủ vị đặc thủ đều cảm thấy mình sắp chịu ngất đi. Hỏi, Trịnh lão, Ngô lão, còn không có tin tức sao? Trịnh lão đầu khẽ cau mày nói, còn không có, bất quá ta tin tưởng Hồng Kông tất cả nhân viên cảnh vụ hiện tại nhất định đều ở đem hết toàn lực tìm kiếm. Ngô lão đầu cũng híp mắt nói, ta cũng đã hạ một cấp quân lệnh, một khi có tin tức liền sẽ trước tiên truyền về. Đặc thủ mặt đều xanh, hắn giống như đã là lần thứ 5 hỏi như vậy hai cái lão gia hòa. Có thể hai cái lão già chết tiệt từ đầu tới đuôi cũng là một câu nói như vậy. Hơn nữa còn là giống như đúc, một chữ đều không mang theo đổi. Mua cái biểu hiện, các ngươi liền xem như nghĩ qua loa lão tử. Bao nhiêu nói chuyện cũng thay cái hoa dạng để cho lão tử nghe mới mẻ a. Y nguyên không có chút nào tin tức. Tất cả mọi người ngồi không yên. Một người đầu chọc lão đầu nói, một mực dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Ta xem hẳn là lập tức điều tra thượng quan ra. Dù sao người là tại thượng quan nhà ném, cho dù là tìm không thấy manh mối, thượng quan gia cũng cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, mấy cái khác lão đầu bao quát đặc thủ đại nhân đều là lập tức hai mắt sáng lên, nhao nhao biểu thị đồng ý. Trịnh lão đầu liếc mắt nhìn nói, ta xem ngươi không phải cảm thấy thượng quan gia nên phụ trách nhiệm. Ngươi là muốn trốn tránh trách nhiệm a? Đầu chọc vừa trừng mắt nói, lão Trịnh, ngươi là có ý gì? Ai muốn trốn tránh trách nhiệm? Người vốn chính là tại thượng quan nhà ném. Muốn lên quan gia phụ trách không gì đáng trách. Trịnh lão đầu cười lạnh nói, người là tại thượng quan nhà ném, thượng quan gia nên phụ trách. Nhưng người cũng là tại Hồng Kông ném. Chẳng lẽ chúng ta liền không nên phụ trách nhiệm sao? Đầu chọc cũng trầm giọng nói, người nói cố nhiên không tồi. Ta cũng không nói chúng ta không nên phụ trách, nhưng trách nhiệm này chúng ta nên làm sao tới vác? Ta cảm thấy nếu quả như thật xảy ra chuyện, chúng ta đem sự tình điều tra rõ ràng, cho anh Phương một cái công đạo, chính là chúng ta chịu trách nhiệm biểu hiện. Không sai, ta cũng là ý tứ này. Đúng, trách nhiệm của chúng ta nên vác, có thể tối thiểu nhất chúng ta đến có một cái công đạo. Mấy cái khác lão đầu đuổi kịp chỗ trống, lập tức đều đem tinh thần lão đại cho nhấc lên, nhao nhao bàn lại, không bàn lại không được a. Trách nhiệm này bọn họ là nên vác, nhưng là bọn họ không chịu nổi a. Dứt khoát liền đem thượng quan gia đẩy đi ra, coi như phải chịu trách nhiệm bọn họ bao nhiêu cũng có một bàn giao. Gặp được mọi người ủng hộ, đầu chọc có chút đắc ý nói. Huống chi, thượng quan gia bản thân cũng có chút hiểm nghi. Tin tức ta lấy được là đương thời cùng mấy người bọn hắn ở chung với nhau còn có một cái gọi Yến Phong, phai công chúa mấy cái mất tích, mà hắn lại thật tốt, mà hắn cùng lên quan gia lại quan hệ mật thiết. Ta đề nghị lập tức đem cái này Yến Phong cho khống chế lại. Những người khác nghe xong thực còn có hình nhân thế mạng, lập tức đại hỉ, lần này tốt rồi, có người gánh trách nhiệm. Mình coi như không thể hoàn toàn thoát thân cũng nhẹ nhõm không ít. Một cái lão đầu lập tức nói. Còn có chuyện như thế. Vậy còn chờ gì? Lập tức đem Yến Phong cho khống chế lại. Những người khác nhau nhau phụ họa. Thế nhưng là trước đó đồng dạng hưng phấn đặc thủ lại nhíu mày. Bàn về trốn tránh trách nhiệm. Cấp thiết nhất chính là hắn. Bởi vì cấp trên nếu là truy cứu tới. Đầu tiên chết đúng là hắn. Nếu như chỉ là cầm lên quan gia đến thế tội, hắn là giơ hai tay tán thành. Nhưng nếu là Yến Phong lại không được. Những người khác không biết thân phận của Yến Phong, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Không nói trước có thể không thể khống chế được Yến Phong, liền xem như có thể khống chế được nổi hắn cũng không có lá gan kia a. Dám theo Hoa Thanh Phong đối đầu gay gắt, người hắn có thể đi trêu chọc sao? Nhìn xem mấy cái kia một mặt hưng phấn lão gia hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mà các ngươi lại là đánh nhầm tính toán. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị người cho đẩy ra. Một người bí thư ăn mặc nữ nhân nói. Các vị trưởng quan, bên ngoài có một cái Yến Phong người nghĩ muốn gặp các ngươi. Yến Phong bị mang vào phòng họp về. Sau, trực tiếp tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Vị trí kia đã từng là hoàng chính cự, không chút khách khí nắm qua bên cạnh một cái lão đầu trước mặt thuốc lá. Đốt lên một cái, cười hì hì nói, các vị thủ trưởng, các ngươi khỏe à, nghe nói các ngươi muốn tìm ta, ta liền không mời mà tới. Phối hợp như vậy, có phải hay không nên cho ta ban phát một cái tốt thị dân thường? Làm càn, tên đầu chọc kia lớn tiếng quát lớn, miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ai bảo ngươi ngồi xuống? Yến Phong liền liếc hắn một cái đều không có. Chỉ là nhìn chằm chằm đặc thủ mỉm cười nói. Các ngươi thật giống như không thế nào hoan nghênh ta à? Cái kia ta liền đi trước tốt rồi. Nói xong cũng dự định đứng dậy rời đi. Đặc thủ vội vàng nói. Đừng, đừng a, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Mặc dù hắn không dám trêu chọc Yến Phong. Nhưng hắn biết rõ phai tỷ đệ mất tích sự tình nhất định cùng hắn có quan hệ. Bây giờ người ta chủ động thượng môn. Nói cái gì cũng phải đem hắn lưu lại. Cho dù là ra vẻ đáng thương. À, nói rõ ràng cũng được. Thế nhưng là con người của ta tính tình không tốt lắm. Nếu như tâm tình kém, liền sẽ quên rất nhiều chuyện. Cũng sẽ nói lung tung rất nói nhiều. Ta hiện tại tâm tình liền không tốt lắm. Phải làm gì đây? Yến Phong lung lay đầu nói. Đặc thủ quay đầu xông tên đầu chọc kia nói. Lý lão, về nhà chồng là khách. Chúng ta tạm thời nhìn Yến tiên sinh có gì muốn làm. Đầu chọc gương mặt im lặng. Đều lửa thiêu mông. Ngươi còn tưởng là người ta là khách. Có ngươi làm như vậy sao? Mà dù sao người ta là đặc thủ. Là lão đại. Đều đã nói như vậy. Hắn đành phải chịu đựng. Đặc thủ cười híp mắt hỏi. Không biết Yến tiên sinh hôm nay tới nơi này có chuyện gì không? À, nghe nói các ngươi đang tìm người. Không biết ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Yến Phong nói, cái kia thật sự là quá tốt. Ta liền trước ở đây bên trong tạ ơn Yến tiên sinh. Đặc thủ nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Yến Phong thế mà chủ động yêu cầu hỗ trợ. Thực sự là thiên vô tuyệt nhân con đường a. Yến Phong khoát tay một cái nói. Không cần cảm ơn, không có cách nào, con người của ta chính là một cái lòng nhiệt tình. Gặp được cái gì chuyện bất bình liền muốn quản một chút. Tựa như hôm qua, ta nhìn thấy một cái xúc sinh thế mà đi phi lễ một cái nhi đồng. Ta liền tinh thần trọng nghĩa bộc phát đem hắn ngăn lại. Không biết làm sao xử lý hắn. là phán tử hình còn là vô hạn a? Đúng rồi, tên xúc sinh kia giống như gọi Mã Chí Hồng. Nghe thấy lời này, đám người lập tức cũng là sững sờ. Mã Chí Hồng sự tình bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng là, xen vào thân phận của Mã Chí Hồng, chính phủ Hương Cảng cũng định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Bởi vì Mã gia cùng Hong Kong có nhiều vô cùng hợp tác hạng mục. Nếu như xử trí Mã Chí Hồng, cùng Mã gia quan hệ vỡ tan, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Hong Kong kinh tế. Lại có chính là, lúc trước Mã gia tiến quân Hong Kong thời điểm liền đã cùng chính phủ Hương Cảng đả thông quan hệ. Liền lấy hiện trường các vị đại lão mà nói, tối thiểu nhất có nhiều hơn phân nửa đều cùng Mã gia có quan hệ mật thiết. Vì tự thân lợi ích, bọn họ cũng sẽ không đồng ý xử trí Mã Chí Hồng. Ha ha, Mã Chí Hồng bởi vì thụ thương quá nặng, bây giờ còn đang y viện tiến hành chữa trị đây. Đặc thủ nói, Mã Chí Hồng bị Yến Phong bóp gãy một cái tay, bẹn đùi nhi chịu một cước, bây giờ còn nằm ở y viện đâu. A, dạng này a, vậy chờ hắn xuất viện về sau xử trí như thế nào đâu? Là trực tiếp phán tử hình còn là vô hạn a? Yến Phong lại nói, đám người lập tức cũng là mặt một lục. Lão tử còn nghĩ làm sao thả hắn đây? Ngươi lên đến không phải tử hình chính là vô hạn. Đặc thủ trở nên đau đầu. Yến Phong cái này tỏ rõ liền là lại bàn điều kiện. Muốn ta giúp ngươi môn cũng được. Đầu tiên ngươi phải đem Mã Chí Hồng làm. Hắn đương nhiên không muốn trêu chọc Mã gia. Thế nhưng là không đáp ứng Yến Phong lại không được. Lúng túng cười nói. Không biết Yến tiên sinh cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu. A, ta cũng không phải quan tòa. Ta đương nhiên không biết nên xử lý như thế nào. Bất quá ta tin tưởng đặc thủ đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Tuyệt đối sẽ không làm việc tư. Đúng không? Yến Phong cười hỏi. Đặc thủ ánh mắt lấp lóe. Do dự một hồi về sau. Đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Không sai. Đối với cái này loại nguy hại xã hội cặn bã đương nhiên muốn xử lý công bình. Yến tiên sinh xin yên tâm. Các loại Mã Chí Hồng vừa ra viện, liền sẽ lập tức mở phiên tòa thẩm tra xử lý án này. Còn người bị hại một cái công đạo. Những người khác trợn tròn mắt. Trước đó đặc thủ cũng không phải thái độ này a. Còn cùng bọn hắn thương lượng làm sao trấn an Mã Chí Hồng tới. Làm sao cái này Yến Phong đến một lần đột nhiên liền chính nghĩa cảm giác bạo phát. Đặc thủ, vụ án này còn không có điều tra rõ ràng. Muôn ngàn lần không thể qua loa quyết định a, đầu chọc cấp bách. Lúc trước chính là hắn phụ trách cùng Mã gia thương lượng. Cầm chỗ tốt đương nhiên cũng là nhiều nhất. Nếu như cùng Mã gia trở mặt, tổn thất của hắn cũng là lớn nhất. Gặp còn có những người khác muốn thay Mã Chí Hồng giải vây. Đặc thủ vung tay lên, lòng đầy căm phẫn nói, nhân chứng, vật chứng đều tại, chẳng lẽ còn cần đừng điều tra sao? Chúng ta người làm quan nếu như không thể vì dân làm chủ. Chúng ta xứng đáng nhân dân quần chúng tín nhiệm đối với chúng ta sao? Không cần nói nữa, ta sẽ lập tức thông chi Hong Kong Tòa án Nhân dân tối cao thẩm tra xử lý án này. Gặp đặc thủ thái, độ cực kỳ cường ngạnh. Cái kia mấy lão già mặc dù đều ngậm miệng lại, nhưng trong lòng cũng là một trận thầm mắng. Ngươi là uống lộn thuốc chứ ngươi? Đặc thủ lại cười híp mắt xong Yến Phong nói. Không biết Yến tiên sinh đối với dạng này phương thức xử lý có hài lòng không? Ha ha, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Yến Phong cười hì hì nói. Hong Kong tại ngài dưới sự hướng dẫn có thể có dạng này tốt đẹp tập tục thật sự là quá tốt. Hôm qua cùng triển thị người của xí nghiệp uống trà, còn nói Hong Kong tập tục tốt, muốn tới Hong Kong làm ăn đâu. Triển thị xí nghiệp, đặc thủ nghe xong, lập tức đại hỉ, trước đó hắn còn lo lắng nếu như xử trí Mã Chí Hồng. Làm sao cùng Mã gia bàn giao? Hong Kong cùng Mã gia có rất nhiều hợp tác hạng mục, nếu như xử trí Mã Chí Hồng, cùng Mã gia quan hệ vỡ tan. Những cái kia hợp tác hạng mục nhất định sẽ toàn bộ ngâm nước nóng. Bất quá, nếu như triển thị xí nghiệp có thể vào ở Hong Kong bổ khuyết Mã gia vị trí. Hắn liền không có cái gì thật lo lắng cho. Triển gia thực lực không thua cùng Mã gia. Ở một ít lĩnh vực thậm chí còn vượt qua Mã gia. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.